Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, 1973 năm. Phương Vấn đánh giá bốn phía, khắp nơi đều là rất hiện đại vật kiến trúc, nhưng lại có chút bất đồng. Cái này đống vật kiến trúc không có trên địa cầu như vậy khoa học viễn tưởng, cảm giác 10 phần. Càng giống như là kiếp trước địa cầu. Phương Vấn nắm quả đấm một cái. Lực lượng vẫn còn ở. Ta lúc đó đang ngủ. Tỉnh lại chính là chỗ này. Loki không có bản lãnh kia né qua Kenbunshoku Haki nhận biết dưới tiếp cận ta. Phương Vấn ngủ thời. Điểm. Kenbunshoku Haki sẽ nằm ở bị động mở ra trạng thái. Một ngày có người tới gần. Lập tức sẽ thức dậy Phương Vấn. Không tồn tại có người tới gần mình lại không biết tình huống. Chẳng lẽ là Tesseract? Cất kỹ trong phòng dường như cũng chỉ có Tesseract có thể làm được loại này xuyên qua thời không? Sự tình rồi. Nhưng là Tesseract tại sao muốn đem ta tiễn tới nơi này? Ta làm sao trở về? Ta phải đợi bao lâu? Liên tiếp vấn đề khiến cho Phương Vấn tâm tình rất không xong. Bất kể, trước xác định nơi này là chỗ nào, Phương Vấn ước đoán chính mình vẫn còn ở nước Mỹ. Hắn lại không mù. Cái này người chung quanh cùng này tiếng Anh quảng cáo. Bài tử, hiển nhiên là một Âu Mỹ quốc gia. Phương Vấn đi tới một hiệu sách. Lão bản là một mang kiếng lão người lớn tuổi. Đang cầm một quyển sách cẩn thận đọc. Không nhìn những người khác đường kính đi tới báo chí lan. Nhìn trước mặt nhất đồng thời báo chí cao giọng hô. Lão bản, đây là kỳ mới nhất báo chí sao? Ân, kỳ mới nhất. Lão bản ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Gật đầu nói, cảm tạ, Phương Vấn nói tiếng cảm ơn. Trên báo chí tìm kiếm thời kỳ, 1973 năm ngày 27 tháng 1, New York Nhật Báo, Phương Vấn trợn mắt to nhìn cái này thời kỳ cùng tòa soạn báo danh, lão bản. Người đây thật là kỳ mới nhất báo chí sao? Đương nhiên, từ 70 năm qua đến New York mở cái này hiệu sách sau đó cho tới bây giờ 73 năm ta báo chí. Từ không có bỏ lỡ đồng thời. Lão bản có chút kiêu ngạo nói. Phương Vấn nguyên bản là tâm tình hỏng bét kém hơn rồi. 1973 năm. Thế kỷ 20. WTF. Tesseract làm sao đem mình vứt xuống 1973 năm qua rồi. Còn có. Người nhà là Space Stone A. Chả thế nào thu được rồi đảo lưu thời gian nghiệp vụ. Huynh đệ ngươi thời gian bảo thạch rất khó chịu a. Nhổ nước bọt một cái câu. Phương Vấn vẻ mặt táo bón biểu tình đi ra thư điếm. Dùng trên người huy nhất đô la ở tiệm cà phê kêu ly cà phê. 1973 năm. Ta nên đi cái nào? Chấm ngoặc kép, xuyên thấu qua thủy tinh. Phương Vấn cau mày nghĩ. Wanda, ta làm như thế nào trở về? Phương Vấn có thể không phải muốn chờ đợi ở đây. Trong nhà còn có lão bà chờ đợi mình đâu. Làm sao có thể ở nơi này 1973 năm vẫn đợi tiếp. Nhưng là Phương Vấn ngay cả làm sao tới cũng không quá quan tâm xác định. Huống chi trở về. Được rồi. Xem trước một chút thế giới này có phải hay không Marvel vũ trụ. Nói không chừng hắn bị Tesseract đuổi về nguyên bản vũ trụ đâu. Cái kia không siêu sức mạnh tự nhiên thời không Phương Vấn đến nơi đó có thể giả bộ một lớn bước đâu. Phương Vấn bĩu môi, lôi điện từ trường lần đầu tiên toàn phương diện mở. Đây là, Milton, Phương Vấn khóe miệng giật một cái. Được, vẫn còn ở Marvel vũ trụ. Toàn bộ New York, Milton tuy là số lượng kém xa hậu thế nhiều như vậy. Nhưng là tuyệt đối không ít. Hi hi lạp lạp hơn 10 vạn a. Tỷ như ngồi ở Phương Vấn cách đó không xa muội chỉ kia chính là một cái Milton. Liếc nhìn cái kia đưa lưng về mình nữ nhân. Phương Vấn tâm trong lặng lẽ mà đánh lên Milton nhãn hiệu. 1973 năm. Milton. Chấm ngoặc kép. Phương Vấn dùng cái môi khuấy động cà phê trong ly. Luôn cảm giác quên cái gì. Chấm ngoặc kép. Gì. Nam nhân này là. Chấm ngoặc kép. Phương Vấn kinh ngạc nhìn trong nhận thức từ phòng vệ sinh đi ra người đàn ông này, mới vừa nữ. Nhân, bề ngoài biết gạt người. Nhưng sinh vật từ trường sẽ không. Người đàn ông trung niên này trên người sinh vật từ trường cùng vừa mới đó biến chủng nữ nhân giống nhau như đúc, cho dù là thân huynh muội, sinh vật từ trường cũng không khả năng giống nhau. Sinh vật từ trường giống nhau chỉ có một giải thích. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Mustache, Raven đi tới một quán rượu bên ngoài. Cảnh giác nhìn bốn phía. Có phát hiện không người chú ý tới mình. Vảy màu xanh lam như sóng lớn từ trên người xẹt qua. Trung niên nam nhân dáng dấp biến thành một cái mỹ nữ tóc vàng. Đây là Raven nhất bình thường sử dụng bề ngoài. Cũng là đại biểu nàng Raven nhân loại một mặt bề ngoài. Đi nhanh vào tửu điếm. Sau khi trở lại căn phòng của mình, Raven không phải sử dụng nữa loài người bề ngoài. Biến trở về rồi mình lớp vảy màu xanh lam ra. Hi Raven, không chút do dự nào. Một cái roi chân hướng phía sau đá vào. Thình thịch, bị ngăn trở sau đó Raven không có ngừng tay. Bị bắt đùi phải khẽ cong. Chân trái phát lực, cả người vọt lên tiếp đến rồi trên thân thể người nọ. Người cái này chào hỏi phương thức thật đúng là đặc biệt. Đàng hoàng một chút, chỉ nghe thấy người nọ lầm bầm một câu. Đang định có hành động Raven chỉ cảm thấy một cổ cự lực từ trên đùi truyền đến. Cả người bị hung hăng mà đập vào trên giường. Gian phòng khẽ run lên. Tiếp lấy, màu xanh nhạt lôi điện hình thành 5 đạo lỗ ống kính đem Raven đầu cùng tứ chi cầm cố. Raven vừa mới đụng tới vầng sáng này. Trong nháy mắt một hồi tê dại cảm giác truyền đến. Nàng biết, đây là chạm điện cảm giác. Thật là một bạo lực nữ nhân. Phương Vấn đi tới bên giường. Nhìn Raven nói rằng, ngươi là ai? Raven nhìn Phương Vấn lạnh giọng nói rằng, ta gọi Phương Vấn, ân, coi là người quen của ngươi a. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Phương Vấn ở lâm thời chỉ huy tác chiến bộ phận cùng đã không có thay đổi loại năng lực Raven tán. Gẫu qua vài câu, nói là người quen cũng không tệ. Ta có thể không biết sử dụng sấm sét Newton. Raven nhìn Phương Vấn, nâu dường như mắt rắn trong ánh mắt tiết lộ ra nồng nặc trào phúng. Ta cũng không phải là Newton. Phương Vấn cũng không giận. Ngồi xuống bên giường, thay đổi cá nhân. Nam nhân nữ nhân tiểu hài tử lão đầu tùy ngươi. Ngươi lúc đầu ra ta nhìn khó chịu. Raven trong mắt lãnh mang lóe lên. Nàng thống hận nhất người khác nói của nàng làn da màu xanh lam. Quên đi, yêu thay đổi không thay đổi. Phương Vấn thấy Raven nửa ngày không có động tác. Cũng liền từ nàng đi thôi. Ta cần phải biết rằng giáo thụ hạ lạc. Phương Vấn hỏi. Không biết. Phương Vấn cau mày, không biết. Có ý tứ. Chữ trên mặt ý tứ. Ta không biết ai là giáo thụ. Càng không biết hắn ở đâu. Phương Vấn híp mắt. Raven nếu cùng Trác ra đi, vậy đã nói rõ trận chiến đầu tiên đã kết thúc. Lúc này Trác đã có Professor X tên hiệu rồi. Raven không phải có thể không biết. Khả năng ngươi còn nghe không rõ mình bây giờ tình huống. Theo tay vung lên, điện từ lập trường bao trùm cả phòng. Cắt đứt tất cả thanh âm. Phương Vấn vỗ tay phát ra tiếng. 5 đạo lỗ ống kính trong nháy mắt co rút nhanh. Dán thật chặt khắp nơi Raven trên người. A, Raven phát sinh khó có thể nhẫn nại tiếng kêu thảm thiết. Điện giật cảm giác cũng không dễ chịu. Phương Vấn khống chế điện áp ở 36 phục. Hắn không biết Newton điện áp an toàn là bao nhiêu. Một phần vạn tăng thêm rồi giết nàng làm sao bây giờ? Vậy cứ dựa theo loài người điện áp an toàn đến đây đi. Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục. Phương Vấn lạnh lùng nhìn trên giường toàn thân run rẩy Raven. Trong mắt không có một tia không đành lòng. Hắn, cho tới bây giờ thì không phải là một người tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.